Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 15. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83, đều yên tâm. Lão gia tử vui vẻ thoải mái nên mặt hơi hồng, chắp tay sau đít đi ra ngoài. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa, gương mặt vốn dĩ hơi tươi cười, trồng nhảy mắt trở nên xa sầm, làm cho ai nấy cũng phải ngậm miệng. Cứ theo sắc mặt của lão gia tử thì xem ra Tam thiếu gia chỉ sợ là hoàn toàn không còn làm được trò trống gì nữa rồi. Cho dù không phải là một phế nhân thì cũng chẳng khác nhiều lắm. Không thấy sắc mặt của lão gia tử kia đen kịch như là nhỏ nồi sao? Đường Nguyên về đến nhà bẩm báo lại chuyện đã thấy cho Đường lão gia tử. Lão gia tử cảm thán không thôi, không nghĩ tới cái lão tướng quân thế gia chỉ có duy nhất một hậu nhân lại phải chuyển sang Đường Quan Văn Đường. Thật sự là đáng buồn rồi. Về chuyện lão quân gia đột nhiên giận dữ thì Đường Nguyên ấp à ấp úng vừa nói xong, quả nhiên Đường lão gia tử đã giận lên. Ngu xuẩn, không biết điều đó thì nói mọ làm gì? Lão sống dai Lý Thượng kia năm đó đã bị quân Chiến Thiên một quyền đánh vào đan điền, cho nên cút đi. Đường Nguyên làm sao mà nghĩ mình định vuốt mông ngựa lại thành mó thành phân ngựa rồi trời. Thôi thì nhanh chóng chạy biến mất mẹ nó cho rồi. Chỉ trong vòng chưa đến một ngày, chuyện Tam thiếu gia Quân Mặt Tà nhà của quân gia đã lan khắp hang cùng ngõ hẻm của kinh thành rồi. Trước đó cũng đã có tin rỉ tai khắp kinh thành việc quân đại thiếu gia Quân Mặt Tà vốn chỉ biết ăn chơi trác tán đã cải tà quy chánh, đóng cửa ở nhà ra sức phấn đấu, nên các gia tộc đều có nghe thấy. Có điều tin tức này thật sự là cũng hơi ghê người, nên thậm chí vài kẻ còn triển khai việc bí mật điều tra, thăm dò lại việc làm trong quá khứ của Quân Mặt Tà. Quân Mặt Tà đương nhiên không cần phải sợ, cho dù có đáng sợ cũng chỉ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi mà thôi. Nhưng mà điều đáng sợ chính là quân gia lại có người nối tiếp, lại có nhân tài xuất hiện, thì đó mới thực sự là điều khó lường. Mà hôm nay, tin tức nặng nề đau thương này, từ khi lan ra ngoài, lập tức có rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cười rộ lên. Một câu chuyện về kẻ ăn chơi đột nhiên nghĩ lại cải tà quy chánh, nhưng chỉ sau vài ngày tu luyện đã tự phế mình đi. Trước kia vì giận dữ mà miễn cưỡng có tham vọng thì ít nhiều còn có chút tu vi quyền bí của dòng họ. Hiện giờ đã hoàn toàn phế đi rồi, thử hỏi thế gian còn có chuyện nào đáng để mà cười lớn so với điều này sao chứ? Về tính xác thực của tin tức này thì thật sự không ai hoài nghi. Đơn giản là hai nơi phát ra đều thật sự có uy tín. Kẻ làm hại Mạc Quân Tà là Đường Nguyên chính mắt thấy nói ra. Đệ nhất ngự y nội cung Phương Hồi Sinh, được gọi là Bất Tử Tiên Sinh, vừa đích thân chẩn đoán bệnh về nói. Ai dám hoài nghi? Kẻ hoài nghi quả thật là đáng bỏ đi rồi. Đám dòng họ quý tộc ai mà không quý tính mạng? Phương Hồi Sinh là người có thể giữ được mạng sau khi mắc bệnh hay là bị bệnh. Kết giao tốt với Phương Hồi Sinh thì cũng tự nhiên có thêm được một mạng rồi. Ai dám nói một câu ta hoài nghi đối với lời nói của Phương Thần Y chứ? Chỉ sợ là người này không được nửa ngày sẽ bị nước miếng dìm chết đuối luôn. Sự thật có thể gian trá trước mặt của Thần Y, đừng nói là Quân Mạc Tà, cho dù chính là quân lão già cũng không có đủ bản lĩnh. Không nghĩ tới Quân Mạc Tà lại sẽ thành ra như vậy chứ. Rất là không phù hợp mà. Trong phủ thái sư, Lý Du Nhiên nhìn ba người trước mặt mà hàng mi thanh tú hơi cào lại. Lý Phong, ngươi có thể xác định lời này thật sự là chính Phương Thần Y nói ra sao? Ta có thể xác định. Bên ngoài vọng vào một âm thanh già nua. Thái sư Lý Thượng run rẩy đi vào đối mặt với cháu của mình. Lý thái sư tràn đầy vẻ đắc ý. Quân Chiến Thiên, lão thất phu nhà ngươi vững vàng thì đã sao? Nhưng mà quân gia của ngươi nhất định sẽ xuống dốc. Về điểm này, thần tiên cũng không thể cứu vãn rồi. Quân Mạc Tà mà đi theo con đường quan văn, đừng có nói hắn là thứ tuyết tan không chống nổi cho tường. Cho dù thật sự là hắn tài cao ngút trời, chẳng lẽ chúng ta sẽ cho hắn một cơ hội ngóc đầu sao? Phải biết rằng quan văn đế quốc đều do mấy nhà của chúng ta nắm giữ mà. Lý Du Nhiên mặt giãn ra cười nói, nếu ông nội cũng khẳng định như thế, như vậy thì quân gia đối với chúng ta mà nói sẽ không còn gì đáng uy hiếp nữa. Lý Thượng gật gật đầu nói, cho nên sau này tạm thời vẫn không được trêu chọc Quân Chiến Thiên, cái lão già kia thật sự dám giết người đó. Nói xong, lão cảnh cáo nhìn Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên lúc trước bị Quân Chiến Thiên đánh cho một cái tát, đá một cước trước mặt của mọi người. Lý Thái Sư tuy rằng biết cháu mình có thể nhẫn nhịn, nhưng mà cũng biết tính cách của Lý Du Nhiên có thù tất báo. Tuy rằng là miệng không nói tới, ngoài mặt không lộ ra, nhưng mà trong lòng khẳng định quyết sẽ không buông việc này. Một khi có cơ hội thì sẽ báo thù, mà hiện tại ý của Lý Thượng chính là khuyên Lý Du Nhiên từ bỏ ý định thù ở trong đầu đi. Dù sao, hiện tại Quân Chiến Thiên đang là lão sư tử nửa điên cuồng rồi, nhìn khắp thiên hạ không ai dám chọc vào, nhất là trước mắt, hoàng đế bệ hạ che chở cho lão, ban khẩu dụ nên càng tuyệt đối không thể trêu chọc. Hơn nữa, đêm qua, Quân Chiến Thiên nổi giận mới làm bộc lộ thực lực ẩn giấu của quân gia, thực lực làm cho người ta khiếp sợ. Đối mặt với thực lực đó thì bất kể là gia tộc nào, nếu cứ tùy tiện chính diện đối kháng thì ắt là phải rơi vào thảm cảnh đầu rơi máu chảy, không bút nào tả xiết rồi. Cho dù là trong các đại gia tộc có thực lực hơi yếu một ít mà bị Quân Chiến Thiên trong một đêm đó diệt tộc thì đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn cho lắm. Lý Du Nhiên chớp mắt mỉm cười nói, tổ phụ đại nhân cứ yên tâm, loại việc thất sách đó thì Tôn Nhi khẳng định sẽ không làm. Chẳng qua Quân Mạc Tà ngẫu nhiên bị dở trò cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục. Một kẻ vừa mới mất đi quyền khí tu vi thì tất nhiên sẽ say mê với tửu sắc. Còn chuyện của tiểu bối lúc này thì tin tưởng là tổ phụ đại nhân và đại nhân quân lão cũng sẽ không quá để ý. Lý Thượng mỉm cười nói, chớ có để quá bổn phận là tốt lắm rồi. Bốn đứa cháu nhất tề lên tiếng dân dạ. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ ngồi nghiêng dựa vào long ỷ sau gáy kê một cái nệm mềm, mắt hơi nhắm, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Hồi Sinh cung kính cúi mình trước mặt ngài, ánh mắt cụp xuống. Tên Quân Mạc Tà kia quả nhiên là không thể hả? Hoàng đế bệ hạ một hồi lâu sau mới hỏi một câu như vậy. Vâng, theo như cựu thần chẩn đoán thì việc này tuyệt không có giả dối. Phương Hồi Sinh khẳng định rồi theo thói quen vuốt vuốt chòm râu nói. Quân Mạc Tà hành vi luôn bất hảo thành tính, chuyên làm săn bậy. Nếu như điều này có thể thực sự thành thật thì cũng vẫn có thể xem là phúc đức cho dân chúng kinh thành rồi. Phúc đức cho dân chúng sao? Hoàng đế bệ hạ nhẹ nhàng lơ đãng nở nụ cười mơ hồ rồi hơi nhắm mắt lại. Cựu thần xin cáo lui. Phương Hồi Sinh thấy thế liền hiểu ý, bèn hành lễ đi giật lùi ra ngoài. Sau khi lão lui ra ngoài, hoàng đế bệ hạ vẫn ước lộ ra nụ cười không thể hiểu nổi. Một nụ cười rất là thư thái, rất là yên tâm. Trước mắt quân lão gia tử có lẽ là 3 tháng nghỉ dài dài. Trong mắt người ngoài thì dường như là tính tình của lão gia tử này đại biến. Sau khi trải qua sự việc này, có vẻ đã nản lòng thoái chí. Hàng loạt hành động đều gây cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí hoàng đế bệ hạ từng cố ý phái người đến an ủi một lần. Tỷ như quân lão gia tử đi ra cửa đột nhiên giận dữ quát. Chung quanh làm sao mà tới nhiều cái cây cao lớn như vậy? Chặt hết đi cho lão tử. Thời tiết đang dần chuyển sang mùa lạnh mà ngay cả mặt trời cũng đều không nhìn được. Đây là cái kiểu vô sĩ gì vậy? Vì thế nên ra lệnh một tiếng, trong phạm vi 5-6 dặm xung quanh quân gia đều không có một ngọn cỏ, thực là một mảnh đất trơ trụi hoàn toàn. Mặt khác, quân lão gia tử nhìn tường dây quanh lại nổi cơn thịnh nộ. Tường dây thấp như vậy chẳng phải là tùy tiện đến cái bọn trộm giặc cũng có thể tự nhiên đi qua sao? Mau, xây cao hơn cho lão phu đi. Vì thế, u ám dài 4 dặm, vốn là cao 2 trượng, nay được nâng cao gấp đôi. Hơn nữa, không biết là do ý định ở đâu mà lão gia tử hạ lệnh cắm đầy trên tường những bụi gai cao chừng nửa trượng chằng chịt. Cái này thật sự, cho dù là một con chim cũng chưa chắc có gan hạ cánh xuống đó. Hơn nữa, lão gia tử ra vẻ nhìn cái đứa cháu phế vật này càng ngày càng không vừa mắt, hoặc là thích xây dựng, làm rộ trong khoảng thời gian này. Rõ ràng, trong khu dinh thự của mình lại xây tách rời 2 cái khu nhà nhỏ, cũng được xây tường bao quanh cao cao, rồi tống quân Mạc Tà vào trong đó. Về phần 2 khu khác liền nhau, thì phía bên trái là cho quân Vô Ý, còn bên phải là cho Quảng Thanh Hàn. 2 khu quy kính này diện tích thực tại không nhiều lắm, ước chừng chiếm cứ non nửa quân phủ, một nửa còn lại thì một mình quân lão gia tử chiếm. Thỉnh thoảng nghe thấy vọng ra âm thanh đập phá đồ đạc, tất cả kẻ hầu người hạ của quân phủ mỗi người đều cầm như hến, ngay cả đi dọc đường nói chuyện cũng không dám nói lớn tiếng. Chương 84: Hành động của quân lão gia tử. Mấy ngày sau, quân lão gia tử bỗng nhiên lại nổi hứng bất tử, lớn tiếng ra lệnh cho hạ nhân bứng sạch cây cối trong hoa viên trung tâm quân phủ, từ cỏ nhép cho đến cổ thụ, từ gai quan cho đến danh hoa cảnh vật đều chung số phận. Trên nền đất trống đó, sừng sững mọc lên một tòa tháp 7 tầng cao ngất, mà trên đỉnh tháp chiếm trệ một cái chòi canh quân đội tiêu chuẩn, giám sát toàn bộ động tĩnh xung quanh. Lúc rủi rãi vô sự, quân lão gia tử lập tức cưỡi ngựa mang giáp, dẫn theo đại đội nhân mã rầm rập diễu hành quanh mấy cái phủ đệ lân cận. Có khi đang giữa đêm khuya, bỗng tiếng gió ngựa vang lên chát chúa, tiếng hô chém giết vang dậy trời đất, sát khí xung thiên. Ấy là quân lão dư thừa quyết khí muốn luyện binh. Nhưng đất nước đang yên ổn, cần quái gì phải luyện binh gấp gáp như vậy? Mấy hộ quan viên quanh quân phủ suốt ngày nơm nớp không nghiêng, cuối cùng chịu không thấu, đành bấm bụng hò nhau chuyển nhà tập thể mà bọn họ vừa chuyển đi. Quân lão gia tử chẳng cần biết là có người mới đến mua hay là chưa, lập tức hạ một mệnh lệnh. Trong nhảy mắt, những dãy nhà nguy nga kia đã biến thành bãi trống. Có sân có bãi rồi, quân lão luyện binh càng lúc càng điên cuồng hơn, thậm chí là thị vệ trong phủ cũng bị thao luyện sắc máu không khác gì là quân đội chính quy, khiến cho không ít kẻ méo mặt như xương. Rồi sau đó, những tình báo viên nằm vùng quanh quân phủ rỉ tai nhau một tin tức đáng giá ngàn vàng. Dạo này, quân lão gia tử cực kỳ bê bết, hàng ngày đều nhậu như là hú chìm, nhậu cho đến khi bốn gió đo trời mới ngưng. Đáng thương, người ngoài bây giờ đều chung một loại suy nghĩ, mỗi khi nhắc đến quân phu lại lắc đầu vẻ thông cảm. Quân lão thành ra như vậy thì cũng đúng thôi, đang hy vọng bừng bừng, bỗng đột nhiên rơi vào trong hố sâu tuyệt vọng, ai mà chịu nổi. May mà định lực của lão còn tốt, không đến nỗi mượn rượu làm càn, tính ra cũng là một đại hạnh trong bất hạnh. Người ngẫm mà xem, đứa cháu duy nhất đang là một phế vật ăn tàn phá hại, đột nhiên cải tà quy chánh, niềm vui ấy ai mà đo đếm được. Mầm hy vọng vừa mới có nảy lên, chưa kịp đơm hoa kết trái đã liền bị phủ phàng giặt cục. Người ta nói đứa cháu ngươi sẽ bị giết như ngoé, ngươi có thể không tuyệt vọng được sao chứ? Nỗi tuyệt vọng chưa kịp đầu độc chết tâm hồn của ngươi, bỗng nhiên một ánh sáng hy vọng tràn tới kịp thời cứu chữa. Quả ra đứa cháu ấy còn chưa chết, ngươi quản được sự sung sướng vui mừng đến muốn điên đang rộ lên ở trong lòng chăng? Thân thể đang lân lân còn chưa kịp hết cái sung sướng thì bỗng bị ném vào cái hố băng đau khổ. Đứa cháu đã cải tà quy chánh, vừa từ cõi chết trở về ấy, nay biến thành một phế nhân không hơn không kém. Số phận trở triều, con tạo xoay dần, trời già đã đùa ngươi như vậy, ngươi có thể không điên với trời sao chứ? Dù là tâm ngươi có cứng như là thép, có lạnh như băng, có vững vàng như Thái Sơn vĩnh cửu, nhưng mà thép nung còn chảy, đá lạnh còn tan, Thái Sơn còn bị bào mòn, nói gì đến con người phải trải qua trăm ngàn cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian bằng một tiếng thở dài. Người chưa biến thành điên dại, chưa ngơ ngẩn cười nói suốt ngày, người ta đã phải trăm vạn lần kính phục rồi. Ông trời cũng ác độc thiệt, sao mà đùa giỡn với lão như vậy chứ? Ông trót đùa với lão thì cũng đành thôi, nhưng lại ông đừng có tìm đến cửa nhà của ta mà tội nghiệp. Ai cũng ngẫm như vậy, thậm chí là hoàng đế bệ hạ đầy sáng suốt cũng không ngoại lệ, cho nên trong mắt người thiên hạ, hành động của quân lão gia tử đầy vẻ bất thường nhưng mà lại hết sức bình thường. Trong đại diện quân phủ, nơi được coi là khu vực cấm kỵ, quân mặt tà, mặt mũi vui vẻ tươi cười, tay cầm bình rượu. Hắn rót đầy chiếc ly của quân du ý đang ngồi đối diện, hơi rượu mát lạnh bốc lên, ngào ngạt khắp phòng, khiến cho người ta chưa uống mà đã say. Không ngờ, ngươi còn có thứ bản lĩnh này. Rượu này quả thật, đúng là tuyệt hảo, đúng là thiên hạ đệ nhất tửu. So với nó, mấy thứ rượu mà ta uống trước kia đúng là rác rưởi mà. Quân du ý cười sang sảng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt của lão nheo lại, đầy đê mê hưởng thụ. Trong một góc, bốn gã đại hán to lớn tay cầm búa, tay kéo ống bể, cánh mũi cũng không ngừng phập phồng lên xuống theo hơi rượu đang lan tỏa. trong lò, ngọn lửa gần như biến thành màu trắng bạc, đang nung đỏ khối thép lớn. Lát sau, khối thép được gấp ra ngoài, những tay búa lập tức dung lên hạ xuống đều đặn nhịp nhàng. Trên thân hình bọn thợ rèn, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhưng mà khối thép gần như chưa hề suy xuyển, độ cứng chắc của nó quả nhiên đáng nể. Thiếu gia đã hứa, chỉ cần mỗi ngày rèn đập cái khối thép này đến mức độ ưng ý, hắn sẽ thưởng cho mỗi người một hũ mỹ tửu. Ôi trời à, đây là thứ rượu gì? Loại rượu ngon đến mức này, e rằng là hoàng thượng lão nhân gia còn chưa có diễm phúc mà được thử qua ấy chứ. Suy nghĩ đó làm cho bốn gã yêu rượu như mạng này điên cuồng làm việc. Ủ rượu đúng là một công việc nhỏ nhặt, nhàm chán, nhưng mà không thể không làm. Nếu không, ngày ngày phải uống loại rượu như là đái mèo kia, thì có khác nào mà bị tra tấn chứ? Quân Mặc Tà nói, hắn ưu nhã nâng chén lên, hớp một ngụm rồi nheo mắt đầy tinh quái. Tam Thúc, nghe nói Gia Gia lúc trước khi uống loại rượu này lần đầu tiên đã sai Bí Tỷ có phải không vậy? Nghe nói thế. Quân Vô Ý trả lời, rồi vội nghiêm mặt nhíu mày giáo huấn. Không được, sau lưng của trưởng bối bình luận chuyện của họ. Á chà, Quân Tà sờ sờ mũi nhưng mà vẫn không chịu buông tha. Nghe nói Gia Gia lúc say xỉn đã hát họ ầm ĩ luôn, sau đó còn ôm đầu heo mà ngủ nữa. Đúng không Thúc? Quân Vô Ý vừa giận vừa buồn cười. Tiểu tử thối người muốn ăn đòn hả? Loại chuyện này ngươi cũng dám to gan nói ra. Cũng tại ngươi cả. Ai bảo ngươi không nói cho lão Gia Gia biết trước cái loại rượu trắng này nó mạnh yếu ra sao? Nếu có lúc Gia Gia tìm tới cửa phòng ngươi tính sổ, cũng đừng có hy vọng cầu cứu ta làm gì. Mặt mũi của ông ấy đã bị ngươi một nhát vỗ tuột hết rồi. Quân Tà ồ lên một tiếng rồi cười đầy xấu xa. Tửu lượng của Gia Gia xem chừng cũng không được tốt lắm. Không nói chuyện này nữa, bàn luận về chủ đề quân lão gia tử đối với quân Vô Ý mà nói, quả thật 10 phần không tình nguyện. Chuyện cần nói nằm ở chính ngươi đấy, phải chăng là ngươi, nên có một chút chuẩn bị trước đi. Vừa nhắc đến nỗi đau của hắn, nét mặt Quân Mặc Tà tức thì cứng ngắc. Hắn thở dài, đưa chén lên miệng, dốc một hơi cạn sạch. Mấy ngày trước, đang lo lắng bởi không có cách nào bồi luyện cho tu vi quyền khí mèo què của đứa cháu yêu, quân lão gia tử đột nhiên linh cơ linh mẫn nảy ra một ý quái chiêu, gọi Quảng Thanh Hàng đến ngày ngày so chiêu với Quân Mặc Tà. Cuộc sống địa ngục của hắn bắt đầu từ đó. Gọi là so chiêu mà thực ra đứa cháu trai của lão bị hành xác mới đúng. Đáng kiếp, ai bảo hắn dám giấu giếm ta lâu như vậy? Cho người một ít đau khổ để mà nhớ đời. Quân lão cực kỳ đắc ý với sáng kiến của mình. Quân Mặc Tà đáng thương không có cách nào, đành phải cam chịu số phận. Đối với chị dâu thân ái của mình, chẳng lẽ lại dùng một đòn hạ sát sao? Nhưng mà nếu không dùng bản lĩnh một kích tất sát của sát thủ, hắn liền phải chịu không ít đau khổ rồi. Khai thiên tạo hóa công tuy là thần diệu khó lường, nhưng mới luyện qua chưa có quá 2 tháng, hắn làm sao mà chống lại được Quảng Thanh Hạ vốn tu quyền khí từ khi mới sinh ra đây? Nhờ công phu gia truyền thần diệu sâu xa, hiện tại Quảng Thanh Hà đã sắp sửa đột phá cửa ải ngân phẩm quyền khí. Cho nên, mặc kệ kinh nghiệm chiến đấu chân chính hơn xa bà chị dâu đến 1 vạn 8.000 dặm, hắn vẫn không cách nào cải thiện được thực tại bi đát. Lúc đầu, khi mới nghe đề nghị của quân lão gia tử, Quảng Thanh Hà cực kỳ không muốn nhận. Mới nghĩ tới tên tiểu tử Quân Mặc Tà đó, nàng đã thấy chán ghét rồi. Nhưng mà vì nể mặt của lão cho nên đành bấm bụng chấp nhận. Ai ngờ nhận công việc rồi, nàng đâm ra nghiện nó luôn. Cảm giác khi hành hạ cái tên mắc dịch này quả thật là vô cùng thoải mái, vô cùng đã luôn. Mà một chuyện tốt hơn nữa chính là ánh mắt của tên hỗn đản này khi nhìn nàng không còn vẻ muốn ăn tươi nuốt sống như trước, khiến cho tâm tình của nàng cũng được thả lỏng không ít. Nhưng nguyên do lớn nhất giải thích cho sự nhiệt tình của Quảng Thanh Hà thì không phải là ai cũng biết. Lần đầu qua đó, cái tên Quân Tà xấu xa liền mời nàng dùng thứ rượu làm từ hoa quả do hắn chế ra. Dù là hậu kình của nó không hề nhẹ, nhưng mà hương vị thì chỉ dùng 2 từ để tả. Tuyệt hảo, nó vừa ngọt ngào, vừa êm ái, cực kỳ dễ chịu. Thứ rượu này ở bên ngoài đúng là có dùng vàng cũng không mua được. Cho nên ban đầu là gượng gạo nể mặt, sao dần biến thành nghiền không chịu nổi, cuối cùng mặc kệ mưa to gió lớn, ngày nào nàng cũng phải đi sang chỗ Quân Mặc Tà. sau đó đánh đập dạy dỗ cái tên tiểu thúc ác tâm ác khí này cho đến sướng tai, còn được cầm theo hai cái hầu rượu ngon mang về thưởng thức nữa. Chuyện bổ tâm ích thân thế ai mà không muốn làm, hơn nữa trên đầu còn mang theo cái ô to đùng mang dòng chữ làm theo sự phân phó của quân lão gia tử. Nàng tha hồ tùy tâm sở dục, tác oai tác quái, cảm thấy mỗi ngày làm đến 18 lần còn chưa thấy đủ, không làm thì đúng là thiên lý khó dùng. Quân Mạc Tà thở dài ngán ngẩm, đột nhiên sực nhớ đến một chuyện, hắn quay sang hỏi. Tam thúc, chuyện thúc sai người đi tìm kiếm dược vật đến đâu rồi? Thời gian đã lâu như vậy rồi, thu hoạch hẳn là không ít đấy chứ. Quân Du Ý lắc đầu than thở. Liệt Tràng Hoa, Thông Tâm Thảo, Đoạn Tục Căn đều mua được, số lượng không ít. Nhưng về phần Kinh Hà, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Cửu Diệp Thảo thì lại khác, loại này khá hiếm, người sử dụng cũng ít cho nên khó tìm. Mấy ngày trước, khó khăn lắm mới được tin tức nói rằng Kim Hương Thương Thành đã phát hiện ba góc, đang vận chuyển về hướng Kinh Thành. Ta vội vàng sai người tới hỏi mua, không ngờ đến đó mới biết nó đã bị người khác mua mất rồi. Bị kẻ khác mua mất sao? Quân Mặt Tà đứng phắt dậy, nếu không phải là bị trọng thương làm tắc nghẽn kinh mạch, căn bản không ai cần dùng mua cái loại thảo dược này. Sao có chuyện miếng mồi sờ sờ trước mắt? Sao lại có kẻ nẫn đi như vậy chứ? Không lẽ tin tức đã bị lộ? Có người muốn đối đầu với quân gia ta? Chương 85, Tà quyết không đánh lộn. Không phải, Quân Du Ý lắc đầu chắc nịch. Ngay cả những kẻ được sai đi tìm dược liệu cũng không biết tìm để làm gì, chứ đừng nói tới việc liên tưởng đến chuyện của ta. Do đó, đây không thể là hành động nhắm vào ta. Chẳng qua trùng hợp kiểu này, quả thật là ông trời thích trêu ngươi. Chẳng lẽ trời cao cũng không muốn cho đôi chân của ta được khôi phục sao vậy chứ? Quân Mạc Tà đi lại không ngừng, đôi mày nhíu chặt lại. Nếu thiếu một trong năm vị thuốc, chỉ một mà thôi, thì bất kể là vị gì đi nữa, quân Tà hắn đều có cách chữa cháy, dù hiệu quả không được hoàn mỹ, nhưng mà cũng coi là ổn thỏa. Đằng này thiếu mất những hai vị chứ. Tam thúc đã điều tra được tung tích của kẻ nẫn tay trên đó chưa? Ra lệnh điều tra rồi, nhưng mà sự tình vừa mới xảy ra còn chưa tìm ra. Quân Du Ý cười nhẹ, bộ dáng thông dong không chút nóng nảy. Lão lại an ủi quân Tà. Đừng gấp, đừng gấp. Tam thúc ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, thêm một hai tháng có tính là gì? Quân Mạc Tà chậm rãi gật đầu, lơ đãng nâng chén rượu lên môi. Hắn càng nghĩ càng thấy rối, càng thấy mờ mịt, không thấy đầu mối khả dĩ nào. Quân Du Ý thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, cũng không muốn quấy nhiễu, đành tự rót tự uống một mình. Bỗng nhiên có bước chân nhẹ nhàng từ ngoài vang lên, phá tan bầu không khí trong phòng. Nghe thấy nó, Quân Du Ý chợt cười ha hả. Quảng Thanh Hà trong bộ xiêm y trắng như tuyết đang chậm chậm đi tới, tay cầm thanh tiểu kiếm phủ đầy băng giá, khoảng cách với nàng càng rút ngắn. Quân Mạc Tà càng cảm thấy mình giống như bị một tòa núi băng đè ép. Băng giá trên người nữ tử này có vẻ mềm mại yếu điệu, tỏa ra đúng là lạnh thấu xương. Thậm chí đôi lúc hắn còn vẫn dơ tự hỏi, không hiểu trái tim của nữ nhân này có phải cũng là bằng băng giá hay không. Đối với chuyện Quảng Thanh Hằng ngày ngày tới thử chiêu với mình, Quân Mạc Tà đã cố gắng kháng nghị rất nhiều lần. Hắn tự nhận thấy thiếu sót duy nhất của mình chính là tu vi công lực mà thôi. Còn luận về kỹ xảo giết người, nếu hắn xưng thứ hai thì tuyệt đối không kẻ nào dám xưng thứ nhất. Nhưng quân lão gia tử nào biết được điều này, hắn thì càng không thể nói cho lão biết, cho nên đương nhiên tất cả kháng nghị của hắn đều bị cự tuyệt phủ phàng. Khốn khổ cho Quân Mạc Tà hơn nữa, ngày đầu tiên chứng kiến cảnh đứa cháu yêu bị Quảng Thanh Hàn ngược đãi thê thảm, quân lão gia tử chỉ buông ra một câu rồi lập tức rời đi. Làm tốt lắm, ta rất vừa lòng, tiếp tục giáo huấn hắn thật kỹ lưỡng cho ta. Về phần Quân Du Ý, hôm nay là lần đầu tiên lão có diễm phúc được thấy vở kịch đặc sắc này, cho nên đương nhiên không đời nào chịu bỏ qua, còn phải nói cơ hội loại này đời người phỏng có mấy lần chứ. Ta quyết không đánh lộn nữa, Quân Mạc Tà trong lòng rên rỉ. Nói đúng hơn là hắn không dám đánh lộn. Quân đại sát thủ hai kiếp làm người, tay đầy máu tanh, giết người chính là thứ hắn thành thạo nhất. Với kiểu tập luyện vũ kỹ, đánh đến điểm là dừng, tâm thương kiểu này hắn quả thật nuốt không trôi. Nghệ thuật giết người chân chính đã không thể sử dụng. Ngay cả thủ đoạn khống chế kẻ địch cõng con của hắn cũng có nguy cơ gây thương tổn trầm trọng cho thân thể người khác. Bảo hắn phải làm sao đây chứ? Mà kẻ đến kia, chiến tuyến của hắn lại là chị dâu mới chết chứ. Tuy là nàng ta chẳng có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc với hắn, nhưng mà chẳng lẽ lại ra tay giết phăng nàng ta đi à? Đương nhiên, càng không thể làm nàng đứt chân gãy tay rồi, thậm chí trật khớp xây xước cũng hoàn toàn không ổn. Càng khó chịu hơn khi mà đối phó với nữ tử, nếu không phải loại chiến đấu người chết ta sống, thì có một số vị trí nhất định không kẻ nào được phép chạm đến. Mặc phải nhiều cái thứ cấm kỵ lằng nhằng như vậy, đương nhiên vốn liếng còn lại cho quân đại thiếu gia phòng thân gần như là chẳng còn cái gì. Cộng thêm nàng là chị dâu, vốn luôn hào phóng hết cỡ khi mà giận quyền khí tu vi, đại sát thủ đương nhiên tay chân luống cuống, kêu khổ không kịp. Quảng Thanh Hằng điềm đạm đứng đối diện với hắn, tư thế phảng phất giống như một đóa tuyết liên trên đỉnh băng sơn vĩnh cửu, vừa thanh khiết thoát tục, vừa cao ngạo thanh lãnh, đúng là băng thanh ngọc khiết. Quân Mặc Tà cúi đầu cầu tài, hôm nay có thể tạm thời nghỉ một bữa được không vậy? Để tặng cho tỷ thêm hai bầu rượu nghe. Bớt nói nhảm đi. Quảng Thanh Hằng sắc mặt lạnh lùng, hai bàn tay trắng tựa như bạch ngọc vừa dỗ, một luồng hắc khí liền tuôn ra, cửu phẩm huyền khí. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nét mặt cô nàng đến bây giờ vẫn hờ hững, ánh mắt nhìn hắn giống như là con mèo nhìn chuột. Lúc trước không phải là do ta ngu ngốc đi tặng rượu, liệu ngươi có tích cực như vậy không chứ? Ôi trời à, phải chăng là lão gia tử đang cố ý chơi ta? Đang yên đang lành bỗng cho phép một nữ nhân quỷ quái này có cơ hội được danh chính ngôn thuận hành hạ mình chứ, muốn đánh lại cũng không được. Tức thiệt, ngươi bảo chuẩn bị làm cái quỷ gì, đằng nào chả bị ngươi đập te tua chứ. Quân Tà chửi thầm trong bụng, nhưng mà tính kỹ lại thì quả thật, hắn tự làm tự chịu, không trách ai được. Thân mang danh là vô dụng đã bao năm rồi, nay dù trở thành niềm hy vọng của gia tộc, cũng cần phải trải qua không ít khó khăn gian khổ, qua vô số ma luyện, thì ngọc thô mới trở thành ngọc tốt được. Cái lý ấy ai mà chẳng biết, cho nên quân lão gia tử an bài âm mưu lên hắn cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Tất cả là tại cái tên Quân Mặc Tà khốn kiếp, sao mà hắn xui xẻo đầu thai nhầm cái chỗ thế không biết nữa. Rõ ràng dư sức bình yên qua ải mà vẫn cắn răng để cho kẻ khác hành hạ. Chẳng lẽ ta mắc cái bệnh thích ngược đãi bản thân sao chứ? Hỡi ông trời, ông nói cho ta biết đi, trên thế gian này còn điều gì bi thảm hơn nữa không vậy? Hỡi lão gia tử, chừng nào người mới chịu quỷ cái lệnh quái đản này đấy? Quân Mặc Tà trong lòng gào khóc thảm thiết. Nếu khiến cho gia gia một lần nữa nhận định ta là một kẻ vô dụng mà kết thúc được trường ác mộng này, ta nhất định sẽ đến trước gia gia mà thành khẩn nói hai từ xin lỗi. Nếu phải đưa ra một khoảng thời gian để mà kết thúc chuyện này, ta chẳng luyến tiếc gì mà nói ngay rằng một giây sau. Trong lúc Quân Mặc Tà còn mãi chìm trong dẫn dơ suy nghĩ, cô nàng chị dâu của hắn lại không rỗi rãi như vậy. Tai ngọc lập tức vươn ra thành quyền, băng sương phủ đặt phía trên vô cùng quyền ảo, liên tiếp đánh tới không chút buông lỏng. Quyền nối quyền, chiêu liền chiêu, hình như là cô ả muốn hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, rồi xách theo hai cái bầu rượu của khổ chủ mang về nhấm nháp. Hơi sức đầu dư thừa mà đi bồi tiếp cái tên hỗn đản này đùa giỡn chứ. Dù thời gian gần đây hạnh kiểm của tên tiểu tử này có chút tiến bộ không ít, nhưng Quảng Thanh Hàng vẫn không có chút hứng thú với chuyện ở cùng một chỗ với hắn. Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, vang lên bất tận, cùng tiếng quyền cước giáng lên thân thể bình bịch, cực kỳ ăn khớp nhịp nhàng, biến thành một bản nhạc vừa vui tai, vừa vô cùng quái dị. Quân vô ý, tay nâng chén rượu, tai nghe nhạc tiên, mắt thì nhìn trận đánh chuột mèo, vừa thiếu cân sức, vừa nhàm chán đến cực độ. Hắn không nhìn được, phải lắc đầu cười khổ. Trong tâm, thầm bội phục thủ đoạn trừng phạt đứa cháu bất trị của lão gia tử, quả nhiên thần diệu vô song. Đang trong lúc vui vẻ thoải mái thưởng thức vở kịch, đột nhiên Quân Vô Ý đứng trong mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng trịnh trọng, nhìn chăm chăm vào từng động tác Quân Mặc Tà, khiến cho chén rượu trên tay rơi xuống đất, vỡ tan bao giờ không biết. Quân Mặc Tà vừa xuất một động tác khiến cho hắn giật mình. Lúc Quảng Thanh Hằng một chưởng đánh tới, liền sau đó một cước xuất theo, hai động tác cực kỳ liên lạc chặt chẽ. Mặt Quân Tà liền chuyển thân, quỷ tay đưa ra, rồi lập tức co lại, sau đó hắn liền bị đánh ngã chỏng gió. Vốn dĩ những động tác của hắn cũng chẳng có gì đặc biệt đối với người thường, nhưng mà rơi vào trong mắt của một địa quyền cao thủ, một đại tướng quân từng tung hoành chốn xa trường như quân vô ý, lại mang một ý vị hoàn toàn khác hẳn, đúng là khiến cho lão phải kinh tâm động phách. Muốn sinh tồn trên sa trường, cách duy nhất chính là một chiêu tất sát, một đòn định sinh tử, một chiêu tung ra trong lúc vô thức của quân Mạc Tà lúc này. Hắn lập tức kịp thời thu hồi, nhưng mà quân vô ý vẫn nhìn thấy rõ ràng, mục tiêu mà quỷ tai của quân Mạc Tà hướng đến chính là yết hầu của Quảng Thanh Hằng. Chỉ cần hắn không thu động tác, thì dù với sức dốc trói gà không chặt, vẫn đủ đưa nàng vào chỗ thập tử nhất sinh rồi. Đáng nói hơn, chính là thời điểm tung ra động tác đó đến mức quá xảo diệu, nhằm đúng vào khoảng trống được tạo ra giữa một chưởng một cước liên hoàn kia. Võ công Quảng Thanh Hằng không phải là tầm thường, ra chiêu hết sức cẩn mật xích sao. Khoảng sơ hở giữa hai chiêu chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, chẳng khác nào là bóng ngựa lướt qua cửa sổ, mà cái nháy mắt đó giữa hai chiêu cũng là sơ hở chí mạng nhất của nàng ta. Quảng Thanh Hằng tuyệt đối không thể chống cự nổi một chiêu phản kích quỷ khóc thần sầu kia. Huynh đệ tỷ muội các ngươi thật là quá, quá khủng bố đi, hay lắm, hay lắm. Bất kể nam nữ, đúng là một kẻ mạnh mẽ, một kẻ quỷ dị khôn lường. Chương 86, bản năng đáng sợ. Lấy chênh lệch quyền khí giữa Quảng Thanh Hằng và quân Mạc Tà, Quảng Thanh Hằng có bị quân Mạc Tà công kích ở trên cơ thể, cũng chưa hẳn có thể tạo thành thương tổn, nhưng mà yết hầu lại là nơi yếu hại nhất. Quỷ tai là nơi cứng rắn nhất trên cơ thể con người, dùng cái chỗ mạnh đánh chỗ yếu thì nhất kích tất sát, là đủ lật ngược tình thế chiến thắng bằng một đòn. Vì thế quân vô ý mới trở nên khiếp sợ. Mạc Tà thật sự là thông minh như vậy, hoặc giả là trùng hợp chăng? Quân vô ý lòng đầy nghi ngờ, rồi cũng là chú ý theo dõi cuộc chiến. Liên tiếp những chiêu sau đó, mặc dù là quân Mạc Tà ở thế bị chịu đòn, nhưng mà qua mắt quân vô ý thì quân Mạc Tà chỉ cần dùng tới lực đạo là Quảng Thanh Hằng sẽ bại ngay. Quân Mạc Tà sẽ giết nàng, thậm chí chỉ trong một chiêu mà lại không chỉ một lần. Quân vô ý trầm mặc tinh tế quan sát. Một chiêu này quân Mạc Tà né tránh đến vị trí thuận lợi, đã nâng nắm tay, ngón giữa xúc động. Nếu cứ thuận đường đánh thẳng đà thì chính là phía sau gáy của Quảng Thanh Hằng. Nơi này chính là khớp nối yếu nhất trên cơ thể, ngón tay giữa hơi hơi nhô ra, nếu đánh là trúng huyệt ngọc chẩm sao não. Lại một chiêu này, vị trí đầu gối quân Mạc Tà có động tác khác thường, nếu không lùi mà tiến tới thì cũng là đòn trí mạng nhằm vào hạ âm. Tim, thái dương, đốt sống, trong mắt, yết hầu, sao tai. Quảng Thanh Hằng hăng hái đánh cho khoái tai, mồ hôi đầm đìa, quân Mạc Tà ra sức tránh né kêu khổ thấu trời. Quân vô ý lại đứng một bên, nhìn được hải hùng khiếp vía cũng đổ mồ hôi luôn. Mồ hôi đầm đìa là vì lo lắng cho Quảng Thanh Hằng. Cứ một chiêu thì quân vô ý đều sợ một lần. Với nhãn lực của lão mà cũng phải hơi dừng lại, sao mới có thể phán đoán ra một chiêu này của Quảng Thanh Hằng gặp phải hung hiểm thế nào. Mà lúc này đã qua mấy chiêu, bản thân Quảng Thanh Hằng đã vô số lần thoát khỏi lưỡi hái của tử thần mà hoàn toàn không biết, vì vẫn hăng hái tấn công thôi. Mà quân Mạc Tà mỗi lần gắng gượng tự ngừng, không để phản ứng theo bản năng, ý đồ xuất sắc chiêu trí mạng cũng bị quân Tam Gia biết rõ. Quá đáng sợ, mặc dù với cảnh giới địa quyền cao thủ của quân Tam Gia có khả năng trấn tĩnh siêu cường thì dường như cũng không kiên trì nổi nữa. Quá khủng bố, người trong cuộc mê muội còn người ngoài lại sáng suốt. Nơi này những người đứng xem không chỉ nhìn rõ ràng mà còn có thể bị hù suýt chết. Lão thậm chí không dám tùy tiện ngăn cản trò chơi tử vong này, chỉ sợ chính mình nói một câu làm kinh động đến quân Mạc Tà, khiến cho hắn thu tay không kịp, thì Quảng Thanh Hằng trong một khắc sẽ hương tiêu ngọc dẫn. Động tác của quân Mạc Tà vẫn sắc bén dứt khoát, cho dù là hai chân của quân vô ý còn lành lặn thì cũng dạng dạng lần đến không kịp ngăn cản. Cuối cùng quân Mạc Tà bị đánh ngã xuống đất 10 lần, Quảng Thanh Hằng tự cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn, cho nên một câu nói cũng chẳng muốn thốt ra, cứ cáo lỗi với quân vô ý, rồi xách hai bầu rượu lên, cũng không buồn quay đầu lại, đặt thắng mà đi. Từ đầu đến cuối, nàng không mừng, không giận, sắc mặt lãnh đạm, động tác thì kịch liệt như vậy, lại không ra mồ hôi.

lần này phát hiện được ba gốc cửu diệp thảo hả? Không sai. Một khi đã như vậy thì trong tay của Đường Mập so với ở trong tay của người khác sẽ có nhiều hơn. Điệp Nhi nghĩ biện pháp khiến cho hắn phải nhả ra hai gốc mới được. Chuyện này giao cho Điệp Nhi. Quân Mặt Tà nói chắc chắn, Đường Mập đánh bạc thua mất bội ngọc cùng với bội kiếm đều ở trong tay của mình. Nếu mà mình mở miệng cùng hắn đổi hai gốc dược thảo, cam đoan cái tên mập này so với con thỏ chạy trốn còn nhanh hơn. Xem như là cái tên mập này có chút tiện nghi rồi. Cũng tốt. Quân Vô Ý nhàn nhạt cười nhìn xuống chân của mình, trong mắt lộ ra một tia kích động, còn thiếu một vị thuốc cuối cùng, phần kinh hà. Các bạn vừa nghe xong tập 15. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.